Chương 233, Đỉnh Phong Chi Chiến, Trung. Hai đoạn mũi kiếm không sai chút nào địa điểm cùng một chỗ, mũi kiếm chỗ va chạm, đám người trông thấy nhất thanh nhất bạch hai cô vòng xoáy chi phong như hung thú miệng, ầm vang nổ tung. Vô số loạn lưu phong giống như là khắc cốt cương đao, phá xoa mặt đất đồng thời, không ngừng mặc đâm thạch tiểu nhạc cùng tuyết trường tình hộ thể chân khí, chế tạo ra một đoàn lại một đoàn xinh đẹp hoa hỏa. Tại mọi người trong tưởng tượng, hai người tiếp xuống tất nhiên hội thu chiêu tách ra, tiến hành xuống một vòng chém giết. Nao có thế đoan nở đửa cờ sự thật hoàn toàn tương phản, bọn hắn không chỉ có không có tách ra, ngược lại giống như là đem hết toàn lực hướng phía trước để ép. Hai đoạn mũi kiếm phảng phất hai cây hàn điện cơ, cách mỗi mấy tức thời gian, liền có nhói nhói ánh mắt quang mang từ đó sáng lên, cũng cùng với âm thanh kỳ quái. Thanh âm không lớn, nhưng vừa vang lên mấy lần, quan chiến Tuấn Kiệt liền không thể không lui đến xa xa, có người kinh hãi địa bịt lấy lỗ thai, róc rách máu tươi từ trong hai tay chảy ra. Bọn hắn màng nhĩ phá. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao hội dọa người như vậy màng nhĩ bị phá vỡ? Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khí tức lưu động. Hai người đang liều kiếm đạo cảnh giới. Nói chuyện là Nam Cung Dương, hắn từ trước đến nay thanh tú lại giàu có dã tâm trên mặt, này tê trống không tràn đầy kinh hãi cùng thất lạc. Cảnh giới tiếp cận người, nhìn thấy đồ vật tự nhiên càng nhiều. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình kiếm ở đâu là bình tĩnh, rõ ràng liền là mỗi thời mỗi khắc tại làm cực nhỏ run run. Mà kiếm khí chính là tại chấn động bất ổn tình huống dưới, tiêu tán đến bốn phía, thậm chí rất nhiều người tại không có phòng bị dưới, màng nhĩ bị sinh sinh đâm rách. Nhân kiếm hợp nhất, nói cho cùng là kiếm khách đem lực lượng vận dụng, lấy cao thâm thủ đoạn thi triển tại kiếm thuật bên trong. Nam Cung Dương có thể tưởng tượng được ra, nếu cái kia hai đoạn mũi kiếm đâm trên người mình, kỳ diệu run run chỉ sợ trong nháy mắt hội đem hắn xương cốt nghiền vỡ vụn. Nói cách khác, trên lôi đài hai người ai nếu không địch, chờ đại hắn nhóm liền là kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng tàn phế hạ tràng. Thờ thờ ơ tờ la hai người điên. Nam Cung Dương có thế nhìn mặc thứ gì, rất nhiều người đều có thể, cho nên vẹn vẹn bắt đầu thi đấu, hiện trường liền bị tiếng kinh hô che mất xuống dưới. Thính Tuyết Sơn Trang từ trang chủ, cho tới trưởng lão, đều tâm nhãn cuồng loạn, toàn thân lông tơ đứng đấy. Vân Tam Giác có thế xem hiểu thế cục người không nhiều, nhưng cũng vì không khí này ảnh hưởng, nhìn không chuyển mắt. Suy suy suy mở ơ y chu cờ dây qua đi, hai đoạn mũi kiếm run run càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, vô luận là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Tuyết Trường Tình, trong tay nắm phảng phất không còn là kiếm, mà là hai đoàn lấy tay làm điểm xuất phát, hướng phía ngoài kéo dài hình quạt quang ảnh, lấy mắt thường khó gặp tốc độ kịch liệt chạm vào nhau. Thật lợi hại. Tuyết Trường Tình ha ha cười to. Cầm kiếm tay chợt tu nở dê chợt gấp, vận luật kỳ lạ. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, tay chưa từng có đặt tại trên chuôi kiếm, đúng là lấy 5 ngón tay cân đối sờ nhẹ, giống như tại đạn đàn tấu khúc. Hai người này quả tờ hờ ơ tờ là thanh tuyết châu trăm năm vừa gặp kiếm đạo kỳ tài. Ha ha ha, đại sư, ta chờ cực kỳ may mắn. Đón khách tùng hạ, Hư Hoài đạo trưởng cũng không nhịn được khen lớn. Phía trước mấy lần tranh tài, đối với thanh tuyết châu tình huống, tiêu chuẩn cũng không kém, thế nhưng là cùng trận này so ra, đơn giản giống như là đứa trẻ hậu đã cùng đại nhân đo sư cờ khác nhau, kỹ thuật hàm lượng kém không phải một chút điểm. Lao thực đại sư không nói gì, lao mắt tinh lóng lánh. Ta đối kiếm đạo vận dụng, cũng không chỉ điểm ấy. Lạnh lùng thanh âm bên trong, Tuyết Trường Tình rốt cục động, không ai có thể hình dung bước chân hắn có bao nhiêu cân đối, một bước phóng ra, thật giống như Nazi là mặt đất. Mà hắn giòn tan xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước người, một đạo kiếm mang lấy như thiểm điện tốc độ đưa ra. Mọi người tiếng kêu ngăn ở nơi cổ họng, tại hai cỗ kiếm thế dây dựa dưới, Tuyết Trường Tình muốn động liền động, rõ ràng liền là thành thạo điêu luyện, người này vậy quá cường đại. Lui về. Tuyết Linh kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc ngực còn có 3 tấc, bị Thanh Phong kiếm đón đỡ mở. Tuyết Trường Tình kinh ngạc địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc chẳng biết lúc nào đã bên cạnh đứng người dậy. Thanh Phong kiếm thuận Tuyết Linh mũi kiếm mang thẳng hướng hắn chém tới. Đối phương là sớm có sở liệu, vẫn là tùy cơ ứng biến ken hai thanh kiếm lẫn nhau ma sát, hai người lần nữa vận dụng đối lực lượng vận dụng, kết quả ven đường thế mà vạch ra một đạo thật dài thẳng tắp hồng quang, xa xa nhìn lại, giống như đem hai người đồng thời chém thành hai nửa. Phá cương ngũ kiếm. Chiếu vào trong mắt màu lam bên trong bóng dáng, xuất hiện hai cái hư ảo điểm, đây là Thạch Tiểu Nhạc sơ hở. Tuyết Trường Tình tinh chuẩn không sai địa liền chút 5 lần, vừa lúc đem hai cái này điểm bao hàm trong đó. Phanh phanh hai tiếng. Thạch Tiểu Nhạc thân thể hướng về sau té ngựa, tựa hồ thụ lực bất ổn. Kết quả đúng lúc này, thanh phong kiếm như có thần trợ từ bên trái đằng trước nghiêng nghiêng bổ tới, vừa lúc mượn nhờ Tuyết Trường Tình công kích chạm tại đối phương đầu vai. Công kích ngươi sơ hở, vậy bại lộ ta sơ hở, vẫn là nói, ngươi là cố ý lộ ra sơ hở dẫn ta mắc câu lách mình né tránh, không quên lại quất một kiếm. Tuyết Trường Tình ý cười không cách nào che giấu. Hưng phấn, hắn quá hưng phấn. Khoác lác hai đạo kiếm khí cơ hồ rơi xuống, đem mặt bàn đánh ra hai đạo thật sâu vết tích. Mà thẳng đến lúc này, lúc trước hai người đấu kiếm hình thành hai đoàn hình quạt quang ảnh còn chưa tan đi đi, nghe được tiếng vang, rất nhiều nhân tài hậu chi hậu giác đều biết, hai người vừa mới lại qua mấy chiêu. Tê hồi hộp, rung động, nghĩ mà sợ, đủ loại cảm xúc tại nạp khí cảnh võ giả trong lòng lan tràn, vung đi không được. Bọn hắn đem một người trong đó đổi thành mình, lặp đi lặp lại suy nghĩ, kết quả phát hiện, vô luận đổi thành ai, mình đều chỉ có một con đường chết, căn bản ngăn không được một người khác. Huyền khí cảnh võ giả cũng không chịu nổi, bọn hắn có lẽ có thể đánh bại Thạch Tuyết hai người, nhưng còn nếu là phóng tới cùng cảnh giới, chỉ có thể bị người theo trên lôi đài ma sát, kém đến quá xa. Thậm chí một chút huyền khí cảnh nhất trọng cao thủ, từ đuôi xương cụt dâng lên thấy lạnh cả người, liền xem như hiện tại, bọn hắn vậy đã không phải là hai người đối thủ, đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, trên lôi đài hai người lại lần nữa xông đến cùng một chỗ. Nếu mới vừa rồi là kiếm đạo kỹ thuật so đấu, như vậy giờ phút này liền là toàn phương vị kỹ thuật so đấu, từ sức quan sát, lực phản ứng, thân pháp, lại đến kiếm thuật kết hợp. Hai người đều là kiêu ngạo kiếm khách, muốn từ toàn phương vị nghiền ép đối thủ. Thân rời bước đổi, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như mị ảnh, mỗi lần xuất hiện nhất đi nhờ che mở ra một đạo sổ ANO cờ kiếm khí, để cho người ta chẳng biết lúc nào xuất thủ, điểm rơi nơi nào. Ken ken ken để Thạch Tiểu Nhạc giật mình lại vui sướng là, Tuyết Trường Tình phản ứng lại không thể so với hắn chậm, mỗi lần tổng có thể kịp thời ngăn cản cũng phản kích. Đến cuối cùng, toàn bộ lôi đài đều là bọn hắn liên miên bất tuyệt kiếm kích âm thanh, ngoại trừ những huyền khí cảnh đó cùng linh quan cảnh cao thủ, còn lại người chỉ có thể từ cái bóng mơ hồ bên trong suy đoán hai người thế cục. Thiếp ta một kiếm. Một đoạn thời khắc, Tuyết Trường Tình cao giọng dài cười, Tuyết Linh kiếm xẹt qua lúc, mũi kiếm chỗ thế mà ngưng tụ thành một đường màu trắng băng, băng mang pha không, phảng phất vô số khối băng vỡ vụn, lít nha lít nhít hướng Thạch Tiểu Nhạc đầy trời kích xạ. Cảnh tượng như thế này, cực kỳ giống phạm vi nhỏ mưa đá, lại như nguyên tông giang hồ như huyết, nhưng mà lực sát thương lại so cái sau còn phải lớn hơn nhiều. Đây là, kiếm khí ngưng băng có người kêu to. Đến nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới, thường thường kiếm khí diệu dụng hội có thật nhiều loại hình thức. Kiếm khí ngưng băng liền là trong đó một loại, loại phương thức này thích hợp với tu luyện băng hàn nội lực kiếm khách, một khi thi triển, tương đương đem kiếm khí lấy đặc biệt phương thức tập trung lại, uy lực tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới kiếm khách đều có thể nghiên cứu ra khác biệt diệu dụng, ai cũng không biết lĩnh ngộ tiêu chuẩn là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, giống nhau cấp độ dưới, lĩnh ngộ kiếm khách rõ ràng so không lĩnh ngộ kiếm khách cường một đoạn lớn. Tuyết Trường Tình bạch đi rìa tung bay, tóc trắng bay lên, trường kiếm trong tay huy động liên tục 3 lần, tại băng hàn nội lực ngưng tụ thành kiếm khí đầy trời bên trong tùy ý rong chơi, để người sinh ra vô cùng ngộng ảo cảm giác. Âm ầm đầy trời băng tuyết đột nhiên hóa thành vụn băng bay tán loạn, một đạo trong suốt kiếm khí chém ngang mà qua, đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở trong đó, phong tuyết không thể xâm. Bước chân hơi điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên, ba búi tóc đen có chút phất phơ. Theo trường kiếm nhanh chém mà qua, tiếng sấm nổ bỗng nhiên oanh động lôi đài, hung hăng chém về phía Tuyết Trường Tình đỉnh đầu. Kiếm khí lôi âm. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu kiếm khách tâm đạm thần trì, thì thào gần như thất thần. Kiếm khí lôi âm, cùng kiếm khí ngưng băng giống nhau, cũng là kiếm khí cụ thể vận sử dụng thủ đoạn, chỉ là nó so kiếm khí ngưng băng càng thêm thuần túy, không pha tạp bất luận cái gì nội lực thuộc tính. Thân thể tựa như đại điểu bay lên không. Tuyết Trường Tình tránh ở đâu, Thạch Tiểu Nhạc liền theo tới chỗ đó, thường thường đối phương còn chưa xuất thủ, trong tay hắn ôm theo lôi đỉnh lăn xuống kiếm khí đã trước một bước bổ tới, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Một đoạn thời khắc, kiếm khí đột nhiên thanh thế thẳng rơi. Không tốt, Tuyết Trường Tình mắt màu lam hơi co lại, thân thể lấy tốc độ cực hạn bay ra, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí càng nhanh. Thời điểm then chốt, hắn một cái nghiêng đầu, chỉ cảm thấy nửa gương mặt gò má lửa nóng vô cùng. Phảng phất bị hỏa cầu nóng qua, một sợi sợi tóc màu trắng thế mà bị kiếm khí đốt cháy đến hư vô. Vẫn là kiếm khí lôi âm, nhưng mà, hắn càng lại độ ngưng tụ kiếm khí, cho tới lực bộc phát tăng nhiều. Nhạc Thiên Lân trừng to mắt, mà nhiều người hơn lại cùng nhau ngây người. Cao Thâm mặt chắc, băng lãnh vô song Tuyết Trường Tình, ngược lại trước một bước bị thua thiệt. Chúng tâm thần người kém chút đình chỉ, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm cũng không ngừng. Một chiêu ngưng tụ kiếm khí lôi âm qua đi, cơ hồ một hơi còn chưa tới, thân thể trượt đến Tuyết Trường Tình trước người, mũi kiếm từ trái hậu phương chọn đến phía bên phải. Phanh phanh âm thanh bên trong, Tuyết Linh kiếm sáng bóng mang tựa như vỡ vụn, hóa thành băng tinh tứ tán bay vụt. Thạch Tiểu Nhạc cương ép dừng bước, thân thể lui lại, nhưng như cũng bị ngẫu mấy khối quẹt vào, lập tức có băng hàn nội lực thuận kinh mạch tràn vào thân thể của hắn, lệnh nội lực của hắn cản trở. Cái này rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Trước có Thạch Tiểu Nhạc ngưng tụ kiếm khí lôi âm, không nghĩ tới Tuyết Trường Tình cũng đối kiếm khí ngưng băng làm cải tiến, ẩn mà không phát, ngược lại ám toán Thạch Tiểu Nhạc. Lần này, hai người lại lần nữa bất phân thắng bại. Có thế thanh ta bước đến mức này, ngươi coi như thua cũng đáng được kiêu ngạo. Tuyết Trường Tình lấy trái tay vướt ve thân kiếm, lạnh lùng thanh âm bên trong, mang theo một vòng lửa nóng chiến ý, lời nói vẫn là đừng bảo là quá đờ ơ ý phạm ngã như nhất vận chuyển, xua tán đi trong kinh mạch hàn lực, Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ bình tĩnh. Hắn thừa nhận, Tuyết Trường Tình đúng là hắn tại năm nay trong trận đấu gặp phải đối thủ lớn nhất, nhưng mà cái này lại như thế nào, bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn đối thủ, hắn đều hội một kiếm bổ ra. Có phải hay không quá vẹn toàn, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Vừa dứt lời, Tuyết Trường Tình trên thân dâng lên một trận băng lãnh khí tràng phóng xạ ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên năm trượng bên trong nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Đánh mãi không xong, hắn rốt cục thi triển Thính Tuyết Sơn Trang Tuyệt Học Băng Tuyết cấp. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.